LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 897, nhân vật truyền kỳ. Hả? Cao thủ gì? Thì tổng ngươi không ngại nói rõ chi tiết nói là, Lý Siêu Nhân nghe xong lời này. Lập tức liền đến hứng thú. Sắc mặt tương đối nghiêm túc nhìn xem Thi Đạt Khai. Thi Đạt Khai trong miệng nói tới cái này, cao thủ. Không chút huyền niệm chỉ liền là Tô Minh. Dù sao tiếp xúc qua thầy phong thủy bên trong. Cũng chỉ có Tô Minh một cái. Hơn nữa Tô Minh cái kia thần hồ kỳ thần trình độ. Thi Đạt Khai là hoàn toàn phục. Từ khi Tô Minh ở Thi Đạt Khai Ninh Thành trong biệt thự phủ lên cái kia kiếng bát quái về sau. Từ đó Thi Đạt Khai liền không có phát sinh chuyện xui xẻo gì. Về phần công ty ở Anh Quốc Đế Quốc bên kia xảy ra vấn đề. Muốn đi Ninh Thành trước đó cũng có chút vấn đề. Vì lẽ đó cái này là không tính. Vừa nghe đến phong thủy phương diện vấn đề. Thi Đạt Khai không tự giác liền nghĩ đến Tô Minh. Thế là liền cùng Lý Siêu Nhân tiến cử lên. Trên thực tế Thi Đạt Khai động cơ cũng không có đơn thuần như vậy. Hắn có chính mình tính toán. Nói thí dụ như Tô Minh nếu quả thật đem Lý Siêu Nhân trong nhà vấn đề này chỗ tìm cho ra đồng thời. Thành công giải quyết. Nói như vậy Lý Siêu Nhân không chỉ có thiếu Tô Minh nhân tình. Cũng tương đương với thiếu Thi Đạt Khai một cái nhân tình. Dù sao cũng là Thi Đạt Khai đề cử. Đến lúc đó lại nói tìm Lý Siêu Nhân hỗ trợ. Đoán chừng liền dễ dàng mở miệng một chút. Đương nhiên cái này cũng vẻn vẹn trước mắt một cái suy đoán mà thôi. Có phải hay không phong thủy vấn đề? Còn không xác định đây. Thế là Thi Đạt Khai liền lập tức nói ra. Ta ở Ninh Thành bên kia. Nhận thức một cái lợi hại thầy phong thủy. Trình độ phi thường cao. Nói không chừng có thể giúp được Lý lão ngươi. Ngươi làm sao lại nhận thức thầy phong thủy? Ai ngờ Lý Siêu Nhân lông mày lại không tự giác nhíu một cái. Thì Đạt Khai đi Ninh Thành chuyện này hắn rõ ràng. Hơn nữa ở Ninh Thành bên kia đợi có một thời gian ngắn. Bất quá Thì Đạt Khai nói là hắn nhận thức thầy phong thủy. Cái này Lý Siêu Nhân liền hơi kinh ngạc. Thì Đạt Khai tính tình tất cả mọi người rõ ràng. Đúng những cái kia phong thủy thuyết pháp khịt mũi coi thường. Chỉ sợ có thầy phong thủy đến trước mặt hắn đi. Không bị đánh một trận liền đã rất không tệ. Thì Đạt Khai nghe xong Lý Siêu Nhân giọng điệu này. Lập tức liền biết hắn ý nghĩ trong lòng. Thế là Thì Đạt Khai cũng có chút lúng túng nói ra. Lý Siêu Nhân, thực không dám giấu giếm. Ta trước đó xác thực không tin những vật này. Thậm chí cảm giác đây chính là gạt người. Bất quá đoạn thời gian trước ở Ninh Thành gặp được. Phiền phức, biệt thự phong thủy xảy ra vấn đề lớn. Đoạn thời gian kia tựa như là chọc tới sao chổi. Đừng đề cập nhiều xui xẻo. Thì Đạt Khai thành thật nói. Về sau may mắn nhận thức một cái thầy phong thủy. Hắn hơi vừa ra tay liền giúp ta đem vấn đề giải quyết. Nhắc tới cũng là thần kỳ. Từ đó về sau, một điểm chuyện xui xẻo đều chưa từng xảy ra. Vì lẽ đó ta mới tin vật này. Nói lên cái này ra. Mặc dù không sai đã qua một thời gian ngắn. Bất quá Thi Đạt Khai trên mặt vẫn là may mắn biểu lộ. May mắn vận khí tốt nhận thức Tô Minh. Nếu không mà nói, đoán chừng hắn bây giờ còn chưa pháp theo xui xẻo bên trong đi tới đây. Thi Đạt Khai biểu hiện trên mặt đều bị Lý Siêu Nhân nhìn ở trong mắt. Hoàn toàn là chân thực biểu lộ. Lại thêm Thi Đạt Khai một mực đúng trong miệng hắn cái kia thầy phong thủy khen không dứt miệng. Thế là Lý Siêu Nhân cũng tin cái 7-8 phần. Thì Đạt Khai không giống như là đang lừa dối hắn. Nghĩ tới đây, Lý Siêu Nhân không khỏi cũng có chút kích động. Cố gắng có thể tìm tới cái gì tốt bước ngoặt đâu. Thế là Lý Siêu Nhân liền nói. Thì Tổng, người nói là người thầy phong thủy này làm sao liên hệ? Ta lập tức phái máy bay tư nhân đi đón hắn tới. Lý Siêu Nhân đang khi nói chuyện liền là một cỗ. Tài đại khí thô tư thế. Muốn trực tiếp phái máy bay đi Ninh Thành đem Tô Minh cho nhận lấy. Bởi vì đúng Lý Siêu Nhân tới nói. Thời gian so tiền tài trọng yếu hơn nhiều. Thì Đạt Khai nói thẳng. Lý Lão, nhắc tới cũng là đúng dịp. Người thầy phong thủy kia hai ngày này ngay tại cảng đảo đây. Thật sao, Lý Siêu Nhân cũng là có. Chút hơi ngạc nhiên mừng rỡ. không nghĩ tới hội trùng hợp như thế. Xem ra chính mình cùng Thi Đạt Khai trong miệng người thầy phong thủy này. Quả nhiên là hữu duyên nha. Thế là Lý Siêu Nhân liền lập tức nói ra. Thi Tổng, vậy liền làm phiền ngươi giúp ta mời một chút người thầy phong thủy kia. Nói cho hắn biết chỉ cần đem vấn đề giải quyết, thù lao chẳng phải là cái gì vấn đề. Tùy tiện hắn ra giá. Chuyện cho tới bây giờ Lý Siêu Nhân cũng quản chẳng phải nhiều. Nếu thật là phong trên nước vấn đề, hơn nữa còn có thể giải quyết mà nói. Hoa một chút tiền hắn là cam tâm tình nguyện. Tiền với hắn mà nói là không đáng giá tiền nhất đồ vật. Ai ngờ Thi Đạt Khai lại trầm mặc một chút. Sau đó nói, Lý Lão, nói thật, người thầy phong thủy kia, ta không nhất định có thể mời đi theo. Nếu không như vậy đi, người đi cho từng tổng gọi điện thoại, xin nhờ hắn ra mặt mời. Sau đó ta lại gọi điện thoại, nhìn xem hiệu quả có thể hay không đỡ một ít. Thi Đạt Khai nói ra, nói đến hắn cùng Tô Minh giao tình cũng không tính được bao sâu dày. Nếu như trực tiếp hô Tô Minh ra tay, Tô Minh không đồng ý mà nói, đây chẳng phải là liền xấu hổ. Thi Đạt Khai cân nhắc vấn đề vẫn là rất toàn diện. Người nói là Tằng Thiên Kỳ à? Người thầy phong thủy kia còn nhận thức Tằng Thiên Kỳ. Lý Siêu Nhân nói đến Tằng Thiên Kỳ thời điểm, cũng không dám tùy tiện. Bởi vì cái này Tằng Thiên Kỳ cũng là rất đáng sợ. Ở cảng đảo Lý Siêu Nhân tài phú hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Mà thứ hai liền là Tằng Thiên Kỳ Tăng Gia. Càng đừng đề cập Tăng Gia ở cảng đảo thâm căn cố đế. So với nội tình gia, Lý Siêu Nhân cũng là không bằng hắn. Người thầy phong thủy này nhận thức Thi Đạt Khai coi như. Hắn lại còn nhận thức Tằng Thiên Kỳ. Xem ra xác thực thật sự có tài nha. Đây cũng là Thi Đạt Khai chút mưu kế một trong. Cố ý nâng lên Tằng Thiên Kỳ. Đến một lần gia tăng thuyết phục Tô Minh xác suất thành công. Thứ hai để Lý Siêu Nhân ở trong lòng càng coi trọng hơn Tô Minh. Thế là Lý Siêu Nhân liền gật gật đầu. Mở miệng nói ra. Không có vấn đề. Ta tới cấp cho Lão Tăng gọi điện thoại. Không mất một lúc. Mới trở lại khách sạn Tô Minh. Vừa vặn liền nhận được Tằng Thiên Kỳ điện thoại. Nói một chút chuyện gì xảy ra về sau. Tô Minh cứ thế một chút. Sau đó hỏi. Người nói là. Lý Siêu Nhân tìm ta xem phong thủy. Không sai, Tằng Thiên Kỳ ở đầu bên kia điện thoại nói ra. Hẳn là Thi Đạt Khai đề cử. Hắn sợ một người thuyết phục không ngươi. Liền để ta ra mặt. Tô Thiếu, không biết ngươi hôm nay có rảnh rỗi không? Tô Minh cũng không có lập tức trả lời Tằng Thiên Kỳ vấn đề. Mà là rơi vào trong trầm tư. Không nghĩ tới lần này đến cảng đảo. Còn có thể cùng Lý Siêu Nhân phát sinh gặp nhau. Lý Siêu Nhân thanh danh quá vang dội. Không biết là bao nhiêu người hoa kiêu ngạo đâu. Dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng đánh xuống hôm nay cái này hơn trăm tỷ đế quốc. Nói là một đời truyền kỳ. Mảy may đều không đủ. Thế là Tô Minh nói thẳng. Không có vấn đề. Ta đáp ứng. Nếu như có thể giúp vội vàng mà nói. Ta sẽ tận lực giúp một tay. Nếu như là những người khác. Tô Minh khả năng thật đúng là đến suy tính một chút. Bởi vì Tô Minh không quá ưa thích phiền phức. Bất quá cái này Lý Siêu Nhân liền không giống nhau. Đây chính là nhân vật truyền kỳ. Tô Minh cũng thật bội phục người này. Thế là trực tiếp đáp ứng. Dự định cùng cái này nhân vật truyền kỳ gặp mặt một lần. Tô Thiếu, ngươi hiện tại ở đâu? Ta phái xe đi qua tiếp ngươi. Tằng Thiên Kỳ nghe xong Tô Minh đáp ứng. Cũng thật cao hứng. Tô Minh nói ra, ta ngay tại khách sạn. Đi thẳng đến cửa tửu điếm là được. Đến gọi điện thoại cho ta. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.